ta có thể phục chế thiên phú. Chương 134, chỉ là một cái nghèo bức đệ bát càng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tán tu liên minh, kính hồ phân bộ, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên một ngày này đến nơi này, hắn là đến giao dịch một vài thứ. Chợt vừa tiến vào tán tu liên minh, Diệp Thiên thậm chí coi là tự mình tiến tới đến cửa hàng, bởi vì nơi này có rất nhiều cửa hàng, không ít tông sư, thậm chí vương cấp đều mở ra cửa hàng, buôn bán đủ loại bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tán tu liên minh phân bộ còn có một cái màn ảnh khổng lồ, phía trên có thật nhiều bán ra đủ loại bảo vật tin tức cùng điện thoại liên lạc, phàm là có hứng thú đều có thể liên hệ đối phương ở trước mặt giao dịch. Thú vị, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên quét một chút màn hình, thấy được không ít bảo vật, thậm chí ngay cả cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật đều có bán, mà cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật tại đại căn cứ có thể cũng là có thể chấn hưng một cái gia tộc chân quý bí thuật A, nhưng ở nơi này bên trong lại tùy tiện bán ra. Tức khắc Diệp Thiên thổn thức không ngớt, cảm thán đại căn cứ cùng siêu cấp căn cứ chênh lệch thật lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đi dạo một vòng, mua một số trận pháp vật liệu, hắn là vì bố trí cao cấp tụ nguyên trận chuẩn bị, bằng không hắn tu luyện tốc độ sẽ chậm rất nhiều rất nhiều. Siêu cấp căn cứ thiên địa nguyên khí vốn là so ma hải đại căn cứ cao hơn nhiều, nếu là bố trí lại cao cấp tụ nguyên trận, tu luyện tốc độ có lẽ có thể gia tăng 6 lần thậm chí nhiều hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại mua đồ thời điểm, Diệp Thiên phục chế thiên phú cũng bao phủ chu vi 1.500m phạm vi, vốn là 1.000m phạm vi, 243 nhưng ở tấn thăng làm vương cấp sau đó, phạm vi tăng lên 500m tính là không sai tăng lên. Siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, anh nợ em một câu yêu thương. Siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, đỉnh cấp thiên phú tu luyện, anh nợ em một câu yêu thương. Cao đẳng thiên phú tu luyện, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tra xét không ít người, phát hiện có không ít siêu phàm cấp thiên phú tu luyện chiếm cứ chừng một thành, mà đỉnh cấp thiên phú tu luyện chiếm cứ 6 thành, bởi vậy có thể thấy được siêu cấp căn cứ đám người thiên phú là bực nào cao. Nhưng hiển nhiên, thần tinh cấp thiên phú tu luyện tại Trung Hải đại căn cứ cũng không phải dễ dàng nhìn thấy, tuyệt đối là thuộc về thiên tài nhất lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phát hiện, Diệp Thiên thấy được một tên thần tinh cấp thiên phú tu luyện cường giả, là một gã người thanh niên, ở vào tán tu liên minh nội bộ, hẳn là tán tu liên minh một vị cao tầng nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương, có lẽ là vương cấp trở lên, phục chế, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không nói hai lời, phục chế đối phương thần tinh cấp thiên phú tu luyện. Toàn bộ tán tu liên minh phân bộ cũng chỉ có một cái này thần tinh cấp thiên phú tu luyện, không còn có phát hiện cái thứ hai thần tinh cấp thiên phú tu luyện người. Anh nợ em một câu yêu thương. Không qua bao lâu, Diệp Thiên đã trải qua thu thập đủ bố trí cao cấp tụ nguyên trận cần thiết vật liệu, hơn nữa cũng giao dịch đi ra một số vật liệu, chẳng những tiền không ít ngược lại có thêm chút. CFDC, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Diệp Thiên cũng không cần quá nhiều tiền, có nhiều thứ thật sao tiền có thể đủ mua được, tỷ như tán tu liên minh bên trong đồ tốt yêu cầu lấy vật đổi vật, tiền căn bản mua không được những vật kia, đổi quá nhiều tiền cũng là lãng phí. Không biết tán tu liên minh bên trong có không thể tăng lên tới siêu phàm cấp thiên phú tu luyện bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đạo, hắn nghĩ vì muội muội mình mua sắm một phần dạng này bảo vật để cho muội muội có thể nhẹ nhõm đi đến vương cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm một hồi, Diệp Thiên thật đúng là tìm được. Liễu thần dịch có thể đem một tên võ giả thiên phú tu luyện tăng lên tới siêu phàm cấp, giao dịch yêu cầu có thể giao phó tông sư trung đẳng hòa diễm thiên phú bảo vật một phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một phần giao dịch tin tức nhưng đối phương yêu cầu lại quá cao. Giao phó trung đẳng hòa diễm thiên phú bảo vật, cái này quá hiếm thấy, ta cũng chưa từng thấy, nhưng tối thiểu nhất chứng minh có thể tăng lên võ giả thiên phú đến siêu phàm cấp bảo vật tại Trung Hải siêu cấp căn cứ là có thể giao dịch, đây chính là một hy vọng. Diệp Thiên tối đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Thiên lại thấy được một số đỉnh cấp nguyên lực rèn thể bí thuật nhưng giao dịch điều kiện quá cao, hắn căn bản không tư cách mua sắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ cái đó ra tán tu liên minh còn giao dịch đủ loại có thể phụ trợ trùng kích huyệt khiếu bảo vật nhưng mỗi một loại đều hết sức đắt đỏ, không phải người bình thường có thể mua được, lại đại bộ phận đều là lấy vật đổi vật. Nguyên bản coi là bản thân rất giàu có Diệp Thiên, nhìn một chút tán tu liên minh treo đủ loại giao dịch tin tức hắn mới biết được bản thân vẫn là một cái nghèo bức. Anh nợ em một câu yêu thương. Rời đi tán tu liên minh phân bộ, Diệp Thiên về đến nhà. Tiếp theo, hắn bắt đầu bố trí cao cấp tụ nguyên trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỏ ra mấy ngày thời gian, cao cấp tụ nguyên trận bố trí thành công, Diệp Thiên tại Trung Hải Đại căn cứ rốt cục nắm giữ bản thân cao cấp tu luyện thất. Tạm thời không tu luyện, trước đem phục chế cơ hội sử dụng hết, ta hiện tại chỉ cần lại phục chế một cái thần tinh cấp thiên phú tu luyện, bản thân thiên phú liền có thể lột xác, Trung Hải siêu cấp căn cứ cường giả vô số tổng không đến nổi, ngay cả thần tinh cấp thiên phú tu luyện đều khó tìm như vậy a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên suy nghĩ sâu xa đạo. Thế là, hắn ra cửa, bắt đầu tìm kiếm thần tinh cấp thiên phú tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung cấp siêu cấp căn cứ quá lớn, tương đương với một cái tỉnh phần lớn như vậy, mật độ nhân khẩu không lớn, cho nên 1.500m phạm vi căn bản bao trùm không được bao nhiêu người, tìm kiếm thần tinh cấp thiên phú không phải chuyện dễ dàng. Đột nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nghe được một trận tiếng huyên náo. Đi, Nguyệt Thần Tông Nguyệt Linh tiên tử cùng Tần Tông thế hệ này thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Tần Hà muốn luận bàn, đang ở chúng ta Kính Hồ khu chiến phủ sân quyết đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Linh tiên tử cùng Tần Hà công tử muốn giao thủ. Cái này thế nhưng là đại sự kiện, chúng ta nhanh đi, đừng đi chơi, quyết đấu kết thúc khả năng liền không thấy được. Nguyệt Linh tiên tử, đây chính là ta nữ thần a, ta cũng phải đi xem một chút, hừ, ta nữ thần nhất định sẽ thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Linh tiên tử, Tần Hà, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên có chút hứng thú. Hắn tự nhiên không phải đi nhìn mỹ nữ, mà là nhìn bọn hắn thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể được những cái này người xưng là thiên tài cũng hẳn là thần tinh cấp thiên phú a, thế là Diệp Thiên đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, chiến phủ sân quyết đấu đến. Chiến phủ sân quyết đấu cũng thuộc về chiến phủ dòng binh quán khí tức sản nghiệp, là chuyên môn cung cấp người quyết đấu luận bàn dùng, nếu là có mâu thuẫn mà nói, cũng có thể ở nơi này bên trong giải quyết, là duy nhất có thể để giải quyết mâu thuẫn, vô hạn chém giết địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là ở địa phương khác động thủ mà nói, cái kia là không cho phép, điểm này cùng Ma Hải đại căn cứ cùng loại. Dù sao nhân loại số lượng kém xa tít tắp hung thú, nếu là còn trong đấu không ngừng, hôm nay ngươi giết ta, ngày mai ta giết ngươi, nhân loại nhân khẩu như thế nào gia tăng? Như thế nào phát triển? Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, đối với vấn đề trị an, Trung Hải siêu cấp căn cứ quản lý được càng thêm nghiêm ngặt, thậm chí vụng trộm ám sát đều sẽ bị tìm đi ra. Đi vào chiến phủ sân quyết đấu, Diệp Thiên thấy được trong đó một cái quyết đấu trên sàn thi đấu đang luận bàn hai người trẻ tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Quyết đấu đấu trường bị một cái cự đại phòng ngự vòng bảo hộ bao lại, đây là phòng ngự trận pháp, cho dù cái này hai người trẻ tuổi tu vi đạt đến vương cấp cũng không có cách nào đánh vỡ phòng ngự, cho nên quan sát người sẽ không bị liên lụy. Phục chế thiên phú, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm hai người thiên phú tình huống. Người Tần Hà, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phú tu luyện siêu phàm, lực lượng thiên phú cao đẳng, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến ý thiên phú trung đẳng, thương pháp thiên phú trung đẳng, anh nợ em một câu yêu thương. Nhân loại, Lý Nguyệt Linh, thiên phú tu luyện thần tinh cấp, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt thần thiên phú trung đẳng, kiếm pháp thiên phú đỉnh cấp, anh nợ em một câu yêu thương. Màn nước thiên phú sơ đẳng, Tần Hà chỉ là siêu phàm thiên phú, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, vốn coi là hai người thiên phú một dạng, không nghĩ đến một cái là siêu phàm thiên phú, một cái là thần tinh cấp thiên phú, này thiên phú chênh lệch liền quá lớn. Nhưng rất nhanh, Diệp Thiên liền biết rõ nguyên nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Chủ yếu là Tần Hà thiên phú chiến đấu quá cường đại, cao đẳng lực lượng thiên phú có thể cùng chung đẳng thương pháp thiên phú điệp ra, cái này khiến hắn sức chiến đấu nhẹ nhõm nghiền ép đồng giai, điểm này đủ để che giấu hắn thiên phú tu luyện bên trên thiếu hụt, nhường hắn thu được thiên tài tên. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.